Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này cô bật khóc thật to. Em sao vậy? Anh lo lắng nhìn cô mà nói. Sao anh bảo hôm nay đi chơi với em mà anh lại đi với người khác? Cô hét lên. Sự tổn thương đã đến giới hạn rồi. Từ giờ cô sẽ không quan tâm anh nữa. Điều đó chỉ làm anh khó chịu, nên cô sẽ coi như không quen biết anh. Cô nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi. Khi nghe thấy câu cô nói thì anh như đánh trúng tim đen. Anh ngập ngừng nói, gương mặt anh hiện rõ sự bối rối. Anh nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Thôi, cô giơ tay lên chặn không để anh nói nữa, rồi quay mặt bước từng bước đau khổ. Còn anh thì đứng đó không đuổi theo cô, vì anh cảm thấy bản thân có lỗi gì đó mà anh không biết. Khi cô đang đi thì trời bỗng đổ mưa to. Cô như người vô gia cư đi dưới mưa vậy. Ánh đèn đường thì lúc bật lúc tắt, như đang buồn cho cô vậy. Bước chân của cô không thể đi thêm nữa, cô đã quá đuối. Gương mặt cô trắng bệch và cô ngã quỵ xuống đất. Lúc này nước mắt cô trào ra, vì đau lòng, vì tủi thân, vì quá yêu anh. Bỗng cô thấy không còn giọt mưa nào rơi vào người cô nữa. Khi ngẩng đầu lên thì thấy anh. Anh đang đứng che mưa cho cô. Nhưng cô không thiết, mà dù mệt thế nào cô cũng cố đứng dậy để không nhìn thấy mặt anh nữa. Để anh đưa em về. Anh kéo tay cô nói, gương mặt anh rất nghiêm túc. Lúc cô đi, anh đã đứng đó, nhưng thấy trời mưa nên anh đã nhanh chóng đi mua cái ô rồi chạy theo cô. Đừng động vào em. Cô hất tay anh ra, gương mặt cô bây giờ trông thật đáng thương. Xin em đây, nghe lời anh đi. Anh ôm cô lại, mong cô sẽ nghe theo anh. Anh biết anh đã chà đạp lên tình cảm của cô quá nhiều rồi. Tránh xa tôi ra. Cô bây giờ rất khác, gương mặt cô như dại đi. Cô hận anh, hận anh lắm. Nói rồi, cô gạt tay anh ra mà lững thững đi dưới mưa. Đi được một đoạn thì Thái chạy tới. Thái biết tối nay sẽ có chuyện xảy ra với cô, nên cậu nhanh chóng đi tìm cô. Cậu nhanh chóng bế cô lên rồi đi. Cô rất xúc động, nhìn Thái mà nước mắt cô cứ rơi ra, dựa đầu vào ngực cậu mà khóc thật to, còn anh thì đứng chết chân tại đó nhìn theo cô. 22 giờ 40 phút tại nhà Thái. Anh cầm theo ly nước bước tới ghế sofa chỗ cô đang ngồi đó. Cô bây giờ đang quấn khăn vì lạnh, nhìn anh với đôi mắt buồn cô nói. Cảm ơn cậu, mình nợ cậu nhiều quá. Cô như khóc vậy. Thấy cô như vậy, Thái không đành mà ngồi cạnh cô nói. Anh sẽ làm tất cả cho em được hạnh phúc. Mặt cậu đối diện cô, đôi mắt của cậu nói lên, bây giờ cậu rất buồn. Nhưng cô chưa kịp nói thì Thái đã đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng chưa đầy 3 giây sau thì đã bị cô đẩy ra. Đừng như vậy mà. Cô bất ngờ với nụ hôn đó, nhìn cậu buồn bã nói. Anh thích em, sao em không thể cho anh một cơ hội chứ? Thái buồn bã nhìn cô mà nói, cậu yêu cô quá nhiều. Mình xin lỗi. My cúi mặt xuống nói, nghe xong câu nói của My thì Thái đã hiểu cô nói gì, nên đứng dậy nhìn cô nói và tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng đau lắm. Thôi, anh ra ngoài tí, em đi ngủ sớm đi nhé. Hôm nay ngủ ở nhà anh, phòng em ở cạnh phòng anh đây. Tí anh về sau. Cậu nói rồi chẳng nhìn cô nữa mà quay ra ngoài. Còn cô thì hiểu cậu sẽ đi đâu, nhưng không muốn ngăn cậu, vì cô muốn cậu được giải tỏa. Vừa bước vào cửa quán bar Good Old Boy thì Thái nhìn thấy Nam ngồi tại quầy rượu nên tiến lại gần. Sao lại ngồi đây? Thái vỗ vai Nam rồi nói. Thấy có người vỗ vai mình thì Nam quay lại và thấy Thái. Anh chẳng nói gì mà cầm một chai đưa cho Thái. Như hiểu Nam, cậu ngồi xuống cạnh anh, rồi mở nắp chai ra, mà tu một hơi, rồi quay ra nhìn Nam ý muốn hỏi, sao lại ra đây? Chuyện tình cảm thôi. Anh tu một hơi rồi nói. Thái nghe xong bỗng cười rồi nói, ta thật giống nhau. Tôi không biết tình cảm của mình như thế nào nữa. Anh gục mặt xuống rồi thiếp đi vì quá say. Tôi cũng vậy. Thái vừa nói xong thì cũng gục xuống. 8 giờ sáng, Thái đi về với trạng thái mệt mỏi, quần áo xộc xệch, đầu tóc bùi xù và hôi dình mùi rượu và thuốc lá, mở cửa ra khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net